Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4879, tôi sẽ thử xem. Tất nhiên là rèn kiếm rồi. Hình dáng hiện tại của Bất Hủ Đế Kim giống như một cây thước bản rộng, không có chút hình dạng thanh kiếm nào cả. Tôi phải bỏ thêm sức để rèn nó thành hình dạng của kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, con người tôi thích hoài niệm. Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích một câu. Ken. Ken. Ken. Chủ y phá thiên không ngừng giáng xuống. Giao Trì không nói nên lời, "Kẻ Diệp Bắc Minh, ngươi đừng làm chuyện vô dụng nữa. Đây là kim loại cấp đế, chủ y phá thiên của ngươi không căn bản không thể làm gì nó. Thậm chí, bản thân có thể sẽ..." Còn chưa nói hết câu. Rắc rắc. Một tiếng vang lên, chủ y phá thiên nổ tung ngay tại chỗ. Trực tiếp vỡ thành vô số mảnh. Sẽ vỡ y khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Giao Trì, sao cô không nói sớm? 2. Giao Trì thở dài, thầm phàn nàn trong lòng, ê đồ ngốc này. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ê bỏ đi, vỡ thì vỡ thôi, sau này dứt thêm vài cảnh giới tế đạo nữa, vẫn có thể tiếp tục đạt được. Đúng rồi, tôi phải làm thế nào mới có thể rèn Bất Hủ Đế Kim thành kiếm? Giao Trì buộc mình phải quên đi sự thật rằng Diệp Bắc Minh là một kẻ ngốc, nói, ê binh khí đại đế căn bản không phải dùng vật chất bên ngoài tạo thành. Mà là dùng ý niệm, cái ý niệm. Diệp Bắc Minh nghĩ hoặc. Giao Trì nói, ê đúng vậy. Ý niệm. Binh khí đại đế, chỉ có tiến vào cảnh giới đại đế mới có thể dùng ý niệm tạo thành. Ngươi không có cảnh giới này, căn bản không thể cộng hưởng được với Bất Hủ Đế Kim, trên đời không có thứ gì có thể rèn nó thành kiếm. Dù sao thì nó cũng gần giống như một thanh kiếm rồi, ngươi cứ coi nó là kiếm mà dùng là được. Diệp Bắc Minh cúi đầu. Lông mày hăng hơi nhíu lại. Bất Hủ Đế Kim trong tay hắn khẽ kêu lên ken, không giống một thanh kiếm chút nào mà giống một cây thước hơn. Giao Trì, nói cho tôi biết, dùng ý niệm tạo thành là như thế nào? Hừ, Giao Trì cực kỳ kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, y tiểu tử, ngươi đừng nghĩ tới nữa. Đây căn bản không phải là việc ngươi có thể làm được. Như ngươi vừa thấy, Bất Hủ Đế Kim có ý thức của nó. Bất kỳ kim loại nào có thể tạo ra binh khí đại đế đều có ý thức riêng. Chỉ có người ở cảnh giới đại đế mới có thể giao tiếp với kim loại cấp đế hay có thể dùng ý niệm, tạp thành binh khí của mình theo suy nghĩ trong lòng. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, căn bản không xứng. Còn chưa nói hết câu. Giao Trì có chút nghĩ hoặc, ngài Diệp Bắc Minh, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Bắc Minh trả lời, Dio, không phải cô nói phải dùng ý niệm để giao tiếp với Bất Hủ Đế Kim sao? Phôi thai của một thanh kiếm cổ đang dần thành hình. Trời ơi, ngươi làm sao có thể? Bất Hủ Đế Kim công nhận ý chí của ngươi. Nữ đế Giao Trì hoàn toàn hoảng loạn rồi. Nặng nề nuốt nước bọt, kẻ tháp Càn Khôn Trấn Ngục, bây giờ ta tin rằng ngươi nói tiểu tử này là thiên tài là thật rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.